Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058 làm A. Đại Long đầu hiệu theo gió vượt sóng mà đến, trên thuyền ánh đèn ảm đạm, chỉ có các trên đầu đeo đèn pha tại nhanh chóng bận việc. Hai tờ lưới đánh cá trước sau bị rơi hạ xuống. Này theo thứ tự là tiêu chuẩn lưới kéo cùng tầng ngoài lưới kéo. Hai tầng mạng lưới đồng thời tác nghiệp. Đối với bầy cá tiến hành toàn phương vị vớt, tiêu chuẩn lưới kéo dắt cương chiều dài là 300 mét. Mạng lưới miệng cao độ là 20 mét. Kéo nhanh chóng là 5 hải lý. Hạ mạng lưới kéo thời gian là 1 giờ. Có thể đối với bầy cá chủ lực tiến hành vớt. Tầng ngoài lưới kéo dắt cương chiều dài rút ngắn đến 200 mét. Nó tầng trên có chứa trôi nổi mang, có thể khiến cho lưới kéo nổi lên, kéo lớp nước phạm vi từ tầng ngoài đến 15 mét nước sâu tầng. Mục đích là vớt những cái kia bị tiêu chuẩn lưới kéo kinh hãi đến tầng ngoài thủy vực bầy cá. Bọn họ đụng với là một cá lớn quần, hai tờ mạng lưới không ngừng tác nghiệp. Liên tục không ngừng có to mọng cá thu đao rơi xuống trên thuyền. Thu hoạch đông đảo, các hưng phấn vô cùng. Trên thuyền ồn ào âm thanh không ngừng. Tú tài ngươi đừng vướng bận. Kéo mạng lưới việc nặng ngươi không được. Đi, chỉ huy thu thập thu hoạch ngư. Thuyền nhanh chóng giảm xuống. Này quá nhanh, không nên không nên. Bầy cá bị xua đuổi phân tán ra. Thuyền nhanh chóng cho ta xuống thấp một chút. Số 2 băng khoang thuyền chuyện gì xảy ra? Như thế nào vẫn không có mở ra? Nhanh lên mở ra, lập tức vừa muốn đi lên một mạng lưới cá. Lúc này đã tiếp cận nửa đêm. Xa xa Bắc Phượng Hoàn Hiệu trên thuyền đại đèn càng ánh sáng. Có thể là bọn hắn lại hào vô sở hoạch. Sao không có tí thu hoạch nào? Này thật sự là mù lòa đốt đèn phí công. Bọn họ đêm nay nhất định bạch đánh ánh đèn. Giang Thảo Tề có câu đức thích, hắn lề mà lề mề đối với Ngao Mộc Dương nói, lão Ngao, chúng ta làm như vậy không đúng lắm à, đây có phải hay không cướp người ra đồ vật? Ngao Mộc Dương hỏi, cá thu đao là nhỏ quỷ tử nuôi trong nhà sao? Không phải, đây là Đông Doanh Hải Vực sao? Không phải, tiểu quỷ tử thuyền đánh cá nói rõ này bầy cá hồi du lộ tuyến là bọn hắn phát hiện. Ra trước sao? Không phải, vậy chẳng phải có, Ngao Mộc Dương nhún nhún vai. Các huynh đệ thêm chút sức, không thể cho tiểu quỷ tử lưu lại một con cá. Năm đó quân Nhật xâm Hoa, Hồng Dương là trọng tai khu, ngư dân là trọng tai trong vùng gặp tai họa khách. Bởi vì quân Nhật phong tỏa đường ven biển, bọn họ đem tất cả tiến nhập trong hải dương người trong nước cũng làm là từ sự tình trên biển. Bị tổn hại công tác địch nhân, chỉ cần đụng với sử dụng tàn sát, mà các từ trước đến nay ven biển dương ăn cơm, bọn họ nếu không chống thuyền rời bến vậy làm sao có thể nuôi sống gia đình. Tại dưới tình huống như vậy, địa phương ngư dân gần như từng nhà đều có thân nhân bị quỷ tử hải quân sở tàn sát. Đoạn này cừu hận kéo dài đến nay, cũng đem một mực kéo dài. Đại Long đầu hiệu ở phía trước ngăn nước, đằng sau Bắc Phượng Hoàn Hiệu điều chỉnh thuyền hướng đi chậm chạp không có thu hoạch. Tự nhiên ý thức được có vấn đề, nửa đêm, bọn họ hậu chi hậu giác, rốt cục tới quyết định thu hồi lưới đánh cá đi phía trước chạy tới xem xét tình huống. Như vậy, hai chiếc thuyền đánh cá trong đêm tối gặp nhau, dựa theo quy định, công trên biển đi thuyền. Thuyền đều có phủ lên bổn quốc quốc kỳ, Bắc Phượng Hoàn đỡ đòn cờ mặt trời chạy tới gần, sau đó thấy được Đại Long đầu hiệu thượng kia mặt phần Phật bay múa ngũ tinh hồng kỳ. Nhà mình thu hoạch ngư bị người ngoại quốc giữa đường chặn được. Trên thuyền Đông Doanh ngư dân tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hai chiếc thuyền đánh cá tới gần, vô tuyến điện kênh tự động nối tiếp. Đại Long đầu hiệu khoang điều khiển bên trong vang lên một câu khô khan Hán ngữ. Các ngươi, chi đấy người, phải không? Nghe xong lời này, khoang điều khiển trong mấy người đồng thời giận tím mặt. Thảo hắn mà, quỷ tử mắng chửi người. Không phải là mắng chửi người, chính là khiêu khích. Đừng nói, chơi hắn nha, đằng sau không cần làm tiếp giao lưu. Ngao Mộc Dương ra lệnh một tiếng, Ngao Mộc Đông cao hứng bừng bừng chạy tới mở ra nước pháo. Sau đó nước pháo xoay tròn, một đạo cột nước hướng cách đó không xa Bắc Phượng Hoàn Hiệu bay đi. Vì có thể tốt hơn giao lưu, Bắc Phượng Hoàn đặc biệt tiếp cận Đại Long Đầu Hiệu. Bọn họ không có ngờ tới đối phương trên thuyền sẽ có nước pháo. Hơn nữa là nói đánh là đánh. Trước đây căn bản không có phòng bị. Hơn nữa không may thúc là Bắc Phượng Hoàn Hiệu ngư dân phát hiện nhà mình thu hoạch ngư bị người cướp bóc, bọn họ rất tức giận. Nhao nhao tụ tập ở đầu thuyền chờ thương lượng. Như vậy cột nước trước mặt mà đến, bọn họ chạy cũng không có cách nào chạy. Thoáng cái bị đánh cái toàn quân bị diệt. Bắc Phượng Hoàn Hiệu là thuộc về Đông Doanh Đông Bắc khu thủy sản hiệp hội chủ lực thuyền đánh cá. Nhưng chúng chuyên môn dùng để vớt cá thu đao, sẽ rất ít viễn dương tác nghiệp. Trên cơ bản chính là dừng lại tại quốc gia xung quanh vùng biển quốc tế. Như vậy thuyền đánh cá là sẽ không phân phối nước pháo. Bởi vì tại bồn quốc tới gần vùng biển quốc tế thượng, bọn họ sẽ không tao ngộ cái gì nguy cơ. Dù cho có một chút xung đột, kia đại gia hỏa ở đầu thuyền mắng thượng một hồi cũng liền có. Cho nên, đối mặt Đại Long Đầu Hiệu nước pháo, Bắc Phượng Hoàn Hiệu không có sức hoàn thủ. Theo nước pháo nổ súng, Bắc Phượng Hoàn Hiệu thượng một hồi gào khóc thảm thiết, thuyền đánh cá muốn chạy khỏi nơi này. Có thể đuôi to khó vẫy, như vậy ngàn tính bằng tấn cỡ lớn thuyền đánh cá muốn quay đầu rất khó. Cần có thời gian, trong đoạn thời gian này bọn họ cũng chỉ có thể chịu đủ nước pháo công kích. Lúc này thế nhưng là cuối mùa thu tiết, trên biển gió rét thổi lên người trên mặt cùng tiểu đao giống như. Vốn bị gió biển thổi đã rất thảm, cộng thêm nước biển đổ vào, vậy đơn giản là cực kỳ tàn ác. Tụ tập tại trên bong thuyền lửa giận hướng đầu Đông Doanh các trước tiên tỉnh táo lại. Rét lạnh nước biển phô thiên cái địa rơi tại trên người bọn họ, đưa bọn chúng hướng ngã trái ngã phải. Thời điểm này lại bị hàn gió thổi qua, vậy thì thật là vô cùng thoải mái. Bắc Phượng Hoàn Hiệu lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu chạy trốn. Ngao Mộc Đông quát, tôn tử đừng chạy, đại quốc mau đuổi theo a. Ngao đại quốc mới không nghe hắn, bọn họ lần này đi ra ngoài là vì bắt cá cũng vì đánh nhau. Đem Bắc Phượng Hoàn Hiệu cái phiền toái này cho đuổi đi là được. Ngao Mộc Dương tại dưới nước tiến hành chỉ huy, hai tòa lưới đánh cá thay phiên phát lực, một đường truy kích bầy cá, đem buồng nhỏ trên tàu lấp tràn đầy. Thái Bình Dương cá thu đao một khi thành đàn đó chính là trùng trùng điệp điệp. Vẻn vẹn bận việc nửa cái buổi tối, Đại Long Đầu Hiệu đã thu hoạch lớn thu hoạch ngư. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương cũng không lãng phí thời gian. Thừa dịp sắc trời còn không có thả sáng, hắn mang theo mọi người lập tức lái thuyền đường về. Đại gia hỏa bận việc một đêm, đã tình trạng kiệt sức. Có thể mỗi người đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với ngư dân người đến nói, thắng lợi trở về chính là chiến thắng trở về, không có so với đây càng có thể khiến người kiêu ngạo. Thuyền đánh cá khai mở nửa đường, Ngao đại quốc bỗng nhiên phản ứng kịp. Long đầu, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Không đi cái kia cùng đội tàu tụ hợp. Không đi, tụ hợp làm gì vậy? Ngao Mộc Dương lắc đầu, Ngao đại quốc cười hắc hắc nói. Tụ hợp đi khoe khoang một chút nha. Ta đoán chừng bọn họ còn không có bị bắt được một mảnh cá thu đao nha. Cá thu đao thu hoạch ngư nhiều, cần phải bắt chúng, đặc biệt là nhóm lớn vớt như cũ cần vận khí. Đúng đấy, cái kia Long Thiếu Anh không phải người năm người sáu. Chách chách vù vù sao? Đi đánh hắn mặt. Ngao Mộc Dương khoát tay cười nói, này không có bất kỳ ý tứ. Thành thành thật thật về nhà, trầm thấp giọng kiếm tiền. Chuyện này cùng ngư nghiệp cục có quan hệ. Thuyền đi trở lại Hồng Dương Hải vực, hắn liền cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại. Biết được hắn nhanh như vậy trở về, Đái Tông vui mừng xác thực kinh ngạc. Ngươi không có cùng đội tàu đợi cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương nói, ta là lão sói cô độc tác chiến. Trên thuyền thu hoạch ngư thu hoạch lớn trước hết trở về. Đái Tông vui mừng chặn lại nói, ngươi đồng chí tại sao không có đoàn đội ý thức? Ta phái ngươi quá khứ là dẫn dắt đội tàu một chỗ vớt. Ngao Mộc Dương vô tội nói, đối với ngươi đi về sau lọt vào gạt bỏ, đoàn đội không cần ta đồng chí A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.